bố bá đạo, mami được cưng chiều. Chương 88, mắng Ninh Thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Noãn không kiêng kỵ gì mà nhìn gương mặt kia của Ninh Thuần, vốn dĩ Ninh Thuần đang cùng với bạn nói cười đi ra, trên mặt nở nụ cười sán lạn, nói đến hôn lễ, trên mặt toàn là vẻ tự hào. Nhưng lúc cô ta nhìn thấy người chị gái đang gần kề từ trong gương, cả khuôn mặt trong nháy mắt từ trạng thái tươi cười, biến thành độc ác nham hiểm. Cô gái đi cùng Ninh Thuần không phát hiện ra sự khác thường. Cô gái vừa cúi đầu rửa tay, vừa nói, chị Thuần, ngày mà chị kết hôn, chúng em sẽ nhìn thấy mẹ của chị nhỉ. Dù sao cũng là hôn lễ của chị, cả đời chỉ có một lần, dì ấy không thể ngày nào cũng mở triển lãm tranh ở nước ngoài, cho dù có đam mê nghệ thuật đi nữa, cũng không thể coi việc triển lãm tranh quan trọng hơn việc con gái kết được. Ninh Thuần nói với cô gái bên cạnh, rượu lúc nãy chị uống hơi khó chịu, đô đô, phiền em ra tiệm thuốc ngoài kia mua giúp chị thuốc giải rượu nhé. Thuốc giải rượu, được ạ. Cô gái được gọi là Đô Đô nhanh chóng rửa sạch tay, đi ra ngoài mua thuốc. Ninh Thuần thong thả ung dung mà rửa xong tay, ưu nhã đi đến một bên, rút ra hai tờ giấy, lau khô tay rồi vứt khăn giấy vào thùng rác. Ninh Thuần quay đầu nhìn về phía người được gọi là chị gái, ánh mắt lạnh nhạt. Chị qua đây với tôi. Hai phút sau, cửa của một hành lang trong quán bar bị đẩy mạnh ra. Vì sao chị còn ở thành phố Kinh Hải? Không phải bảo chị cút về thị trấn rồi sao? Ninh Thuần hỏi xong, lại thấy Ninh Noãn không nói gì, một đôi mắt xinh đẹp được di truyền từ mẹ nhìn chằm chằm vào mình, cô ta vô cùng tức giận. Chị ở lại thành phố Kinh Hải rốt cuộc để làm gì? Chẳng lẽ, chỉ với bộ dạng này của chị, mà muốn tìm rùa vàng để nửa đời sau vô ưu vô lo sao? Tôi khuyên chị nên hết hy vọng đi, tôi ở thành phố Kinh Hải lâu như vậy, có hào môn giàu có nào mà chưa thấy? Chị ra từ nông thôn như vậy, căn bản là không lọt vào nổi mắt của những người đàn ông đó. Nói tới đây, khuôn mặt Ninh Thuần đều là vẻ châm chọc đối người chị ruột này. Ninh Noãn dựa cơ thể vào vách tường trên hành lang, vách tường rất lạnh, sự lạnh lẽo kia xuyên thấu cả quần áo, truyền đến trên da của cô nâng mắt lên, nhìn Ninh Thuần. Vẻ mặt đó của chị là sao hả? Không phục à? Ninh Thuần lắc đầu, dáng vẻ như muốn nói hết cứu nổi cô rồi. Đều là người trưởng thành rồi, tôi cũng không ngại nói thẳng với chị. Ninh Noãn, chị biết quyến rũ đàn ông không? Chị không biết, chị rất giống mẹ đấy. Dường như tôi có thể tưởng tượng được năm đó, lúc mẹ đối mặt với bố, bảo thủ cứng nhắc như thế nào. Khó trách bố chê bà ấy, ly hôn với bà ấy, thử hỏi có người đàn ông nào không thích phụ nữ lẳng lơ một chút khi ở trên giường chứ. Còn nữa, Ninh Noãn, vì sao tôi có thể gả vào nhà giàu, mà chị thì nghĩ cũng đừng nghĩ không. Ninh Thuần liếc mắt nhìn trước ngực Ninh Noãn một cái, khinh thường nói. Trời, thật là uổng công được di truyền gen của mẹ, phí cho dáng người và khuôn mặt. Nói xong chưa? Đương nhiên là chưa, khóe miệng Ninh Thuần nở một nụ cười đắc ý, lạnh lùng nhìn Ninh Noãn. Chị biết không, chồng sắp cưới của tôi vừa có tiền lại vừa có nhan sắc còn trẻ nữa, ai ai cũng biết là một người có tài, vì sao tôi lại giữ được một nam thần hoàn mỹ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 tuổi, lúc anh ấy 18 tuổi, tôi đã quan hệ bằng miệng cho anh ấy, thiếu niên lần đầu được nếm thử cái loại cảm giác này, đã bị tôi ăn sạch trong đầu anh ấy, hoặc là không nghĩ phụ nữ, chỉ cần nghĩ đến phụ nữ, người đầu tiên nghĩ đến chắc chắn là tôi. Ninh Noãn bừng tỉnh gật đầu, chân thành mà khen cô em gái này của cô. Tôi đã biết sự lợi hại của cô rồi, tôi không so được với cô, giống như có những người đàn ông thích tìm gái, xấu đẹp thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần lẳng lơ giống như cô là được. Ninh Noãn nói câu đầu tiên, Ninh Thuần nghe thấy rất vừa lòng, vài câu sau, lại sửng sốt 2 giây, sau khi phản ứng lại, cổ họng nghẹn tức đến khó chịu. Vậy mà lại mắng cô ta là gái. Còn có chuyện này, đã quên chúc cô kết hôn lần thứ 11 vui vẻ, cũng không biết trong hôn lễ, Ninh Quốc Phú sẽ đi đâu để tìm cho cô một người mẹ nghệ thuật gia thường xuyên ở nước ngoài làm triển lãm tranh đây. Ninh Noãn nói xong, kéo ra cánh cửa thông với phòng chữa cháy rời đi, bóng dáng tinh tế, lại vừa kiêu căng ngạo mạn. Thù cũ nợ mới, cô sẽ chậm rãi tính từng món một với đôi cha con cấu kết với nhau làm việc xấu Ninh Quốc Phú và Ninh Thuần này, tính cho rõ ràng. Cách chương.